Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, hai hướng bạc. Lưu Lãng Địa Cầu báo động trước hệ thống phát hiện một cái bất minh phi hành vật. Lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ từ Uất Tinh Vân cạnh ngoài lướt qua. Vật thể thể tích to lớn, tốc độ ánh sáng lúc phi hành cùng không gian mỏng manh nguyên tử cùng bụi bặm va chạm kích phát. Phóng xạ 10 phần mãnh liệt, báo động trước hệ thống vẫn quan sát đo đạc đến. Vật thể đang phi hành bên trong từng tiến hành qua một lần góc độ nhỏ chuyển hướng. Tránh đi phía trước một ít mảnh tinh tế bụi bặm, sau đó lại lần chuyển hướng trở lại bắt đầu đường biển. Từ loại này biểu hiện đến xem, gần như có thể khẳng định, đây là một chiếc sinh vật có trí khôn phi thuyền. Biết được tin tức, Kiều Luật lập tức đi đến địa cầu phòng điều khiển. Cái khác chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu. Cùng với liên quan nghiên cứu khoa học nhân viên đều nhanh chóng tự vị. Ai cũng không nghĩ tới, The Dark Forest đả kích lại có thể đến mức như thế cực nhanh. Tình huống như thế nào đây? Kiều Luật hỏi, quan sát đo đạc đến phi thuyền đã đi xa. Bất quá nó hướng tam thể tinh hệ phóng ra loại nào đó vật thể. Từ tình huống trước mắt đến xem, cũng không phải quang hạt. Bởi vì không có chút nào sản sinh quang hạt va chạm phóng xạ. Tại tất cả sóng điện từ đoạn hoàn toàn không thể nhận ra. Báo động trước hệ thống là thông qua lực hút sóng phát hiện nó. Địa cầu trong phòng điều khiển lý. Nhất nhất hồi đáp, Đinh Nghi đón lấy bổ sung. Cái này vật thể không gián đoạn địa phóng ra suất yếu ớt lực hút sóng. Loại này lực hút sóng tần suất cùng cường độ đều cố định không thay đổi. Không có chở khách bất kỳ tin tức gì. Có thể là phóng ra thể cố hữu loại nào đó tính chất vật lý làm ra. Báo động trước hệ thống tại lúc ban đầu phát hiện loại này lực hút sóng cũng định vị kia phóng ra. Nguyên, tưởng rằng ngoài hành tinh phi thuyền phát ra. Nhưng rất nhanh phát hiện lực hút sóng phóng ra nguyên cùng phi thuyền chia lìa. Lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ bay về phía tam thể tinh hệ. Đây hết thảy để cho Kiều Luật có cảm giác cực kỳ không rõ dự cảm. Trên lý luận nói, tam thể tinh hệ hẳn là đụng phải là quang hạt đả kích. Cùng với đã từng 187J3X1 hành tinh đồng dạng. Nhưng mà hiện giờ như thế nào phát sinh như vậy biến cố? Rốt cuộc là cái gì dẫn phát một loại khác The Dark Forest đả kích? Vì khoảng cách gần quan sát The Dark Forest đả kích, Lưu Lãng Địa Cầu tại tam thể tinh hệ lưu lại không ít không người detector. Trong đó thậm chí còn có một cái trí tử. Không sai, từ khi hấp nạp tất cả tam thể văn minh, trí tử công trình liền trở thành Lưu Lãng Địa Cầu. Thật lâu tiểu thuyết www. 99XSW, Info, Khoa học kỹ thuật hạng mục một bộ phận, tại trí tử công trình khổng lồ hạt máy gia tốc bên trong. Liền có tam thể văn minh dốc hết tất cả kiến tạo hai cái trí tử. Đương nhiên địa bị Lưu Lãng Địa Cầu cho tiếp quản, một cái trở lên trí tử, có thể thông qua một ít lượng tử hiệu ứng, cấu thành một cái cảm giác thế giới vĩ mô hệ thống. Giả thiết một cái hạt nhân nguyên tử nội bộ có hai cái hạt nhân. Chúng lẫn nhau giữa hội tuân theo nhất định vận động quy tắc. Ví dụ như sự quay tròn, khả năng hai cái hạt nhân sự quay tròn phương hướng phải là tương phản. Đường hai cái này hạt nhân bị từ hạt nhân nguyên tử bên trong mở ra. Mặc kệ chúng lẫn nhau giữa chia lìa đến bao nhiêu cự ly. Quy tắc này như cũ hữu hiệu. Cải biến một cái trong đó hạt nhân sự quay tròn phương hướng. Một cái khác sự quay tròn phương hướng cũng tất nhiên lập tức làm ra tương ứng cải biến. Đường hai cái này hạt nhân cũng bị kiến tạo thành trí tử. Chúng giữa sử dụng lấy loại này hiệu ứng làm cơ sở. Cấu thành một cái lẫn nhau cảm ứng chỉnh thể. Hàng ngũ chừng mực có thể đạt tới tùy ý lớn nhỏ. Có thể tiếp thu tất cả nhiều lần đoạn sóng điện từ